Con rể quyền quý, chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 675, không sao thì tốt rồi anh Trương, anh không biết chuyện thế này sẽ khiến Tổng Giám đốc Tần lo lắng. Cảnh sát nói xong, cố ý liếc nhìn về phía cửa phòng thẩm vấn. Trước cửa phòng thẩm vấn xuất hiện một bóng người xinh đẹp, khi nhìn thấy Trương Thắc ngồi trên ghế thẩm vấn, bóng dáng này mang theo mùi thơm, như chim én lao vào vòng tay của Trương Thắc. Tốt quá, cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi. Anh không sao chứ, bọn họ có làm gì anh không? Tần Như không ngừng dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn Trương Thác, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Trương Thác mở hai tay ra, nhìn người phụ nữ trong ngực mình, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng Tần Như. Đừng lo lắng, tôi không sao. Viên cảnh sát nhìn chăm chăm những người cảnh sát Châu Xuyên mới tới này, môi run run. Các người rốt cuộc là ai? Cảnh sát do thành phố Châu Xuyên dẫn đầu lập tức hét lên tức giận ngay khi nghe thấy những gì cảnh sát nói. Chúng tôi là ai? Tôi cũng muốn hỏi, anh là ai? Tôi thuộc cảnh sát Lạc Hà. Các trực tiếp xông vào như vậy, tự ý thả nghi phạm ra là bất hợp pháp. Viên cảnh sát nói lớn, kìm chế trái tim đang run rẩy. Bất hợp pháp, cảnh sát thành phố Châu Xuyên mỉm cười. Các người bắt người xuyên khu vực bản thân là bất hợp lý, không có thông báo, là các người vi phạm trước. Lãnh đạo của các người đâu? Viên cảnh sát vừa dứt lời, một giọng nói khác vang lên trong phòng thẩm vấn. Ai đây? Ai có gan lớn như vậy, lại giương súng xông vào đồn cảnh sát. Theo âm thanh này, người đàn ông trung niên mặc thường phục vừa bước vào. Người trung niên mặc thường phục liếc nhìn những viên cảnh sát đến từ thành phố Châu Xuyên này, cuối cùng để mắt đến viên cảnh sát cao mày nói. Lưu Nhật có chuyện gì? Những người này làm sao vậy? Sở trưởng Ngô, nhìn thấy người đàn ông trung niên mặc thường phục, viên cảnh sát rất bình tĩnh lại không ít, chỉ vào Trương Thác nói. Đây là người do đội trưởng Vu ở cục thành phố đưa tới, họ có liên quan đến một vụ án giết người. Chứng cứ chắc chắn, vừa mới thẩm vấn một lúc thì những người này chạy tới, nói rằng họ thuộc sở cảnh sát thành phố Châu Xuyên. Sở trưởng Ngô lộ ra vẻ nghi hoặc giả bộ như không thấy bộ dạng của Trương Thác, nhìn cảnh sát thành phố Châu Xuyên. Mọi người, phân sở đường quốc lộ của tôi không nằm dưới sự quản lý của thành phố Châu Xuyên các người. Cảnh sát thành phố Châu Xuyên các người lại trực tiếp đột nhập vào phân sở chúng tôi, tự mình thả nghi phạm, e rằng có chút không thích hợp. Đối với các người cũng không phải là chuyện tốt, cảnh sát thành phố Châu Xuyên khinh thường liếc mắt một cái. Vậy ông báo lên trên thì hay, hôm nay người này kiểu gì tôi cũng phải mang đi. Cho dù anh ta có tội cũng nên bị cảnh sát thành phố Châu Xuyên xét xử. Xin lỗi cảnh sát Lạc Hà. Trước khi những sĩ quan cảnh sát thành phố Châu Xuyên này lên đường, cục trưởng cục cảnh sát thành phố Châu Xuyên đã ra tử lệnh, dù phải trả giá bao nhiêu đi nữa, Trương Thác cũng phải được đưa về nguyên vẹn. Người đã chết ở Lạc Hà, chúng tôi đương nhiên phải chịu trách nhiệm về trường hợp này. Sở trưởng Ngô nói, cảnh sát thành phố Châu Xuyên nhìn ông ta một cái. Ai tới thành phố Châu Xuyên bắt người? Tôi bắt, thế nào, đám người của đội trưởng Vu hôm nay đi bắt người bước vào. Nghĩa là hiện tại cảnh sát của chúng tôi muốn bắt một tên tù nhân cũng không thể bắt à, còn thủ tục thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát thành phố Châu Xuyên nhìn cả đội. Bắt người xuyên vùng là bất hợp pháp đúng không? Cách Trương,